Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 304, môn đăng hộ đối. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. A, ta chết đi. Vì cái gì đồng đội không cứu ta? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lê Vi hét thảm một phen. Sau đó liền vang lên ngã này nọ nhỏ giọng âm. Giang Tiểu Bạch xem chừng vậy đại khái là con chuột. Ngươi là tại chơi trò chơi sao? Giang Tiểu Bạch hỏi một phen. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy a, ta cũng là gần nhất vừa học. Chính là cái kia, Vinh Diệu Liên Minh. Còn thật có ý tứ. Bất quá có chút khó. Ta giết không được người. Còn luôn luôn chết, Lê Vi phàn nàn, ta cũng không phải cố ý chết. Đồng đội còn luôn luôn mắng ta. Quá mức, Giang Tiểu Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng có chút muốn cười. Hết sức đi nhịn được. Anh ta chơi rất tốt. Ngươi có thể nhường hắn dạy ngươi. Ai, Lê Vi thanh âm dương lên. Ta tại sao lại quên hắn? Tốt tốt ta đã biết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên kia bàn phím âm thanh lại vang lên. Hẳn là nàng tiểu nhân sống lại. Giang Tiểu Bạch liền không quấy rầy nữa. Cúp điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biết Hồng Trinh không tinh lực quấy rầy nữa, Lục Bảo Bối sau nàng cũng liền nắm chắc. Trước tiên hướng Trương đạo diễn báo cáo, liền muốn đi khách sạn tìm Lục Bảo Bối. Bất quá tại tiến vào khách sạn phía trước, nàng trước tiên cấp mẫu thân gọi điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói chuyện một hồi, được đến mẫu thân trả lời. Giang Tiểu Bạch lúc này mới bước vào khách sạn. Sau đó nàng liền gặp được Lục Bảo Bối phụ thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là một cái rất phổ thông trung niên nam nhân. Sắc mặt tang thương, ánh mắt có chút sợ hãi. Nhưng rất hiền hòa, nhìn ra được là người tính tình tốt ôn nhu nam nhân. Nếu như không phải trống không một đoạn ống tay áo, vậy hắn nhìn xem có thể sẽ càng lộ vẻ bình thường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thúc thúc ngài tốt, ta là Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch cười chào hỏi. Nói xong hướng hắn nửa bái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như chỉ là bạn bè trưởng bối, kia nàng còn không cần dạng này. Nhưng bây giờ Lục Bảo Bối đã là nàng nhận dưới thành anh em kết bái đệ đệ. Kia cấp bậc lễ nghĩa bên trên liền không thể ít. Lục phụ nhìn thấy Giang Tiểu Bạch sau có một ít co quắp. Nhất là tại Giang Tiểu Bạch cúi đầu sau liền càng không biết nên làm gì bây giờ. Hắn một cái trưởng bối. Có thể đối mặt cảnh tượng như thế này đều có chút tay chân luống cuống. Thỉnh thoảng hướng con trai nhìn sang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cha, đây là Tiểu Bạch tỷ tỷ. Nàng tại đoàn làm phim giúp ta rất nhiều. Ta đã nhận nàng làm tỷ tỷ. Cái này ta đối với ngươi nói qua. Lục Bảo Bối ôn nhu cấp phụ thân nói. Hảo hài tử, cảm ơn ngươi à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục phủ có chút đần độn nói. Nhìn xem mặc tinh xảo Giang Tiểu Bạch. Nhìn lại một chút một thân giản dị chính mình, càng phát ra cảm thấy là cho con trai mất thể diện. Giang Tiểu Bạch nhìn ra hắn không được tự nhiên, cũng không nghĩ quá mức quấy rầy hắn. Liền vội vàng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thúc thúc không cần phải khách khí. Ta rất thích Bảo Bối. Có thể làm tỷ tỷ chiếu cố hắn cũng thật vui vẻ. Bất quá nếu là nhận kết nghĩa, Ta đây hy vọng hai chúng ta nhà cũng có thể trịnh trọng một ít. Ta vừa rồi đem chuyện này cho mẹ ta mẹ nói qua. Trưng cầu đồng ý của nàng. Nếu như thúc thúc ngài cũng nguyện ý, vậy chúng ta tìm cái thời gian nhường hai nhà người gặp mặt thế nào? Giữa người và người duyên phận chính là rất kỳ diệu. Có nhận biết mấy năm cũng vẫn liên quan mờ nhạt. Nhưng có người gặp một hai lần liền mới quen đã thân. Đối Giang Tiểu Bạch đến nói. Lục bảo bối chính là nàng muốn bảo hộ hài tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như chỉ là trên miệng tỉ tỉ đệ đệ. Một bước này tự nhiên là không cần. Có thể Giang Tiểu Bạch là nghĩ chính thức nhận dưới hắn. Cứ như vậy liền cần hai cái gia đình ra mặt. Nên đi quá trình cùng nghi thức đều muốn qua một chút. Dạng này cũng sẽ không lạc nhân khẩu lưỡi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, cái này cũng biểu lộ nàng đối Lục bảo bối coi trọng. Lục bảo bối nghe vậy ngơ ngác một chút. Tiểu Bạch tỉ tỉ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt hắn bên trong có sương mù bốc lên. Khẽ cắn màu anh đào môi dưới. Có chút xúc động, nhưng còn có thấp thỏm cùng mờ mịt. Phía trước hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất thân nhân chỉ có một cái. Đó chính là ba ba. Hai người sống nương tựa lẫn nhau. Trải nghiệm qua thế gian ấm lạnh. Liền càng quý trọng lẫn nhau tồn tại ý nghĩa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp được Giang Tiểu Bạch là hắn bất ngờ niềm vui. Cái này khiến hắn cảm thấy ấm áp. Có thể lại sợ không quá chân thực. Nhưng bây giờ Giang Tiểu Bạch lại nói còn muốn hắn gặp nàng người nhà. Cái này khiến Lục bảo bối có chút kinh hoàng. Nếu là bọn họ không thích chính mình. Nếu là chính mình chỗ nào làm không dễ chọc bọn họ tức giận làm sao bây giờ. Tiểu Bạch tỉ tỉ có thể hay không cũng ghét bỏ chính mình. Không cần hắn cái này đệ đệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại tâm tình này đại khái tựa như là bươm bướm đụng phải ánh nến. Một bên khát vọng nhiệt độ của nó. Một bên lại sợ áp quá gần sẽ để cho chính mình hôi phi yên diệt. Đừng sợ. Người nhà của ta sẽ thích ngươi. Giang Tiểu Bạch nhìn ra bất an của hắn. Cười an ủi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục phụ nghe vậy trầm mặc một hồi. Sau đó liền nói. Hài tử, ngươi có thể nói một chút gia đình của ngươi là làm cái gì sao? Giang Tiểu Bạch sửng sốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cha, Lục bảo bối giật nảy mình. Bận bịu đi xem phụ thân hắn. Phụ thân luôn luôn trung thực chính trực. Làm sao lại hỏi cái này sao đột ngột vấn đề. Lục bảo bối tâm lý hốt hoảng không được. Sợ Giang Tiểu Bạch hiểu lầm bọn họ có khác ý tưởng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục phụ lại là nhìn xem Giang Tiểu Bạch. Kết thân cần môn đăng hộ đối. Có thể nhận thân sao lại không phải dạng này. Nhà ta điều kiện là dạng gì? Ngươi hẳn phải biết. Nhưng là nhà các ngươi. Nếu như địa vị kém quá nhiều. Vậy chúng ta trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Cha con chúng ta không nghĩ chiếm nhà ngươi tiện nghi. Lục bảo bối nghe đến đó mới thở phào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy. Cha ta nói không sai. Hắn gật đầu. Tiểu Bạch tỉ tỉ. Ta cũng rất thích ngươi. Nhưng là chúng ta quan hệ chính chúng ta biết liền tốt. Không cần thiết dính đến hai cái gia đình. Thật, ta cũng không nghĩ làm phiền ngươi. Nếu quả như thật thành người một nhà. Vậy liền không cần thiết hết thảy tính rõ ràng như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch mỉm cười. Nàng đề nghị điều kiện tiên quyết là bởi vì hiểu rõ người nhà tính tình. biết bọn họ sẽ không xem thường Lục gia phụ tử, càng sẽ không thế lợi đi cân nhắc cả hai trong lúc đó chênh lệch. Mặc kệ Lục bảo bối nhà là phù ông còn là ăn mày, cha mẹ khảo lượng sẽ chỉ là nhân phẩm tính tình, mà không phải cái gọi là tiền tài thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính Giang gia liền rất giàu có đầy đủ lực lượng, không cần mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Nhà ta cũng chỉ là tiểu phú nhà, ăn mặc không lo mà thôi. Ta mặt trên còn có người ca ca, ta nghĩ ta ca ca cũng sẽ rất thích bảo bối. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy bọn họ còn có do dự, liền trực tiếp nói, đã các ngươi không ý kiến, vậy cái này sự kiện quyết định như vậy đi. Một tháng sau hai chúng ta người nhà liền gặp người Mỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục gia phụ tử có chút muốn nói lại thôi. Lục phụ cuối cùng vẫn nuốt xuống chần chờ nói. Gật gật đầu, vậy được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác đi xem một chút đi. Nếu là người Giang gia dễ tiếp xúc, vậy liền nhận dưới môn thân này. Lục phụ rõ ràng chính mình thân thể không tốt, còn không biết có thể bồi bảo bối bao nhiêu năm. Nếu là bảo bối mặt khác có thân nhân, chính mình trăm năm về sau cũng không sợ hắn lẻ loi trơ trọi không có dựa vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa hắn cũng đối với mình con trai có lòng tin. Bảo bối hiểu chuyện lại tiến tới, có thể chịu được cực khổ. Mặt khác từ bé giáo dưỡng đặt ở chỗ đó, mặc kệ hỗn thành cái dạng gì, hắn cũng sẽ không đi chiếm tiện nghi của người ta. Chỉ cần chính hắn thẳng tắp cột sống, vậy người khác cũng sẽ không xem thường. Giang Tiểu Bạch được đến chuẩn xác trả lời chắc chắn, cũng liền an tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo bối, ta đã hỏi rõ ràng. Hồng Trinh nơi đó ốc còn không mang nổi mình ốc, không công phu đi tìm ngươi gây chuyện. Người có thể rời đi đoàn làm phim khôi phục bình thường sinh sống. Nàng nói, thật sao, vậy thì tốt quá. Ba ba, chúng ta sáng sớm ngày mai liền về nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục bảo bối lập tức tràn lên dáng tươi cười, tràn đầy hưng phấn nói, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.